Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Sau lưng là vương nữ. Trương Thanh lờ mờ bắn một hồi ngón tay, nhỏ bé màu đen mũi nhọn chớp mắt liền qua. Chính là một đạo này gần như không gặp màu đen mũi nhọn. Cắt lấy lực chi thần cơ vậy đối với rất nhiều người tới nói biến thái thân thể đó là cầm rất. Nhiều ma giới khoa học kỹ thuật đạo cụ đều rất khó thương tổn thân thể. Lại liền như thế trực tiếp bị người cắt lấy đầu. Kính chi thần cơ thấy cảnh này, sững sờ chốc lát, sau đó liền đưa mắt rời về phía Vạn Niệm Đồng. Nghiến răng nghiến lợi quát. Người vậy thì là pháp thuật gì? Dĩ nhiên có thể trực tiếp giết chết La Dương. Hiển nhiên, kính chi thần cơ cũng không tin lực chi thần cơ là bị Trương Thanh giết chết. Chỉ có thể đem khả năng phóng tới Vạn Niệm Đồng trên người. Nhưng Vạn Niệm Đồng năng lực nàng cũng rất rõ ràng. Trước ở quân bộ báo bị thời điểm, thực lực của nàng cùng trước cũng không có quá nhiều không giống. Bằng không các nàng cũng sẽ không chỉ đến hai người. Như vậy, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái rồi. Vạn Niệm Đồng cũng không có biện giải. Ngược lại là đem giết người chức trách ôm đồm ở trên người chính mình. Nàng rất rõ ràng, một người đàn ông không nên có thực lực. Chí ít ở trên thế giới này tới nói. Một khi nam nhân có lực lượng, như vậy đối với thần cơ lực xung kích là phi thường lớn. Này rất có thể sẽ dẫn đến có rất nhiều hoàn toàn không để ý quy tắc người sẽ ra tay với Trương Thanh. Cố nhiên Trương Thanh có không gì địch nổi thực lực và thế lực. Thế nhưng con muỗi nhiều một dạng sẽ khiến người chán ghét phiền. Làm Vạn Niệm Đồng ước định chi nhân, nàng tự nhiên không muốn những tên này đi quấy rối Trương Thanh yên tĩnh. Kính chi thần cơ là một tên dị năng thể. Năng lực của nàng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là một cái thiên hướng với phụ trợ thần cơ. Chính mình chiến đấu thực lực tuy rằng mạnh, nhưng đã không còn là làm một đời mới thiên tài Vạn Niệm Đồng đối thủ. Tàn phá cuồng phong, lấy sức mạnh tuyệt đối ép vỡ kính chi thần cơ cuối cùng chống lại. Các ngươi giết rồi ta, sau đó cũng sẽ chết. Kính chi thần cơ khá là có chút ngông nghênh. Cho dù bị tóm, vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu lên. Các ngươi căn bản liền không biết, các ngươi đến cùng bị cuốn vào đến ra sao trong phiền toái. Ô, ra sao phiền phức? Trương Thanh cuối cùng đi tới, lần thứ nhất mở miệng nói, không chính là Ninh Tiểu Xương phản kích giết chết một tên thần cơ sao? Ngoài ra, còn có ra sao bí ẩn? Hắn đối này phi thường hiếu kỳ. Phải biết, thần kinh là một phương đế quốc thủ đô, thần cơ trường học lại là một phương thế lực to lớn. Hiện tại hai người này lại dám ở cửa trường học tùy ý chặn lại giết người. Hơn nữa còn làm ra phá hoại quy tắc ngầm trực tiếp đánh giết ước định chi nhân sự tình. Đối phương là gan quá to lớn rồi, lớn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như các nàng sau lưng không có đại nhân vật cầm, hai vị này thần cơ tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kính chi thần cơ nguyên bản còn muốn cường ngạnh hơn nữa một điểm. Nhưng nhìn đến bên cạnh Vạn Niệm Đồng kia ánh mắt hung ác, trung quy vẫn không có nhịn xuống. Ăn nói khép nép nói, bằng không, ta chết rồi cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Có thể, chỉ cần ngươi đem tất cả duyên đến nói hết ra, ta có thể không giết ngươi. Trương Thanh lập tức làm ra bảo đảm. Hắn còn hy vọng làm bộ nhà đi ra đây. Trước cái kia giết chết rồi, cái này lại giết chết có thể sẽ không có tiền chuộc rồi. Ninh Tiểu Xương giết tên kia thần cơ cũng không phải người bình thường. Kính chi thần cơ tốc độ, nói nhanh chóng nói rằng, nàng kỳ thực có một thân phận khác, là vương nữ Viên Mộng Tường con gái rơi. Lời kia vừa thốt ra, Trương Thanh còn không có gì. Rốt cuộc hắn đối danh tự này hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng Vạn Niệm Đồng lại oa nha một tiếng thốt lên kinh ngạc. hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Cái này Viên Mộng Tường là ai? Trương Thanh tò mò hỏi. Đế quốc vương nữ một trong tương lai nhất có cơ hội kế thừa ngôi vua Gia Hỏa. Vạn Niệm đồng thuận miệng nói rằng, làm có thần cơ tồn tại thế giới, lãnh tụ địa vị đương nhiên cũng là như thế. Nếu như hoàng thất xuất hiện thần cơ, như vậy ngôi vua hầu như chính là nhất định kế thừa. Hơn nữa hoàng thất huyết mạch bản thân liền có đặc thù di truyền, hầu như mỗi đời đều có vài tên thần cơ thức tỉnh. Những thần cơ này liền được gọi là vương nữ, ở trong cạnh tranh thu được đế vị. Không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong thánh khiết nhất vương nữ, dĩ nhiên chưa kết hôn sinh dục một cái con gái rơi đi ra. Vạn Niệm đồng cười ha ha lên, chẳng trách, chẳng trách, như vậy một cái bảo bối, có thể dựa dẫm ngày sau trở thành nữ hoàng con gái rơi bị giết. Viên Mộng Tường sẽ như vậy, tức đến nổ phổi. Có một tên thần cơ đời sau, chuyện này quả thật chính là cho Viên Mộng Tường nữ vương con đường thêm lên một cái trọng yếu nhất. Quả cân, nếu như không phải con gái rơi, thì ra là như vậy. Trương Thanh từ Vạn Niệm Đồng trong miệng rõ ràng những chuyện này. Trong lòng cũng là bỗng nhiên hơi động, con gái rơi đối với vương nữ tới nói là một cái lời đồn xấu. Cho dù may mắn trở thành thần cơ, cũng sẽ bị coi như tiết ra ngoài hoàng thất huyết thống bị mang đi. Cải danh đổi họ một lần nữa lấy một thân phận khác xuất hiện. Nhưng một đời này hoàng thất tựa hồ xuất hiện vấn đề. Vương nữ sau đời kế tiếp, cho tới hôm nay đều còn không có thần cơ sinh ra. Để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi hoàng thất huyết mạch phải chăng đã bắt đầu mỏng manh. Cùng người thường không khác. Đây đối với hoàng gia tới nói tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Viên Mộng Tường một vị này vương nữ, đương nhiên phải tàn nhẫn kéo chặt nàng con gái rơi. Nếu như có thể kiên trì đến hoàng thất bắt đầu bởi vì không người nối nghiệp mà khủng hoảng thời điểm, lại đem tên này con gái rơi tung ra đến. Như vậy nàng ngôi vua hầu như chính là chắc chắn, sẽ không lại có ngoài ý muốn. Có thể di truyền dưới thần cơ huyết mạch mới thật sự là việc trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, bị coi như bình định một đòn con gái rơi chết ở Ninh Tiểu Xương trong tay. Một vị này vương nữ làm sao có khả năng ước đến ở một hơi này. Cho tới nay ầm ĩ muốn giết chết Ninh Tiểu Xương báo thù những người kia. Dù cho là thần cơ hiệu trưởng trường học tự mình đứng ra đều không thối lui. Kỳ thực cũng là bởi vì chịu đến Viên Mộng Tường áp lực. Nhất định phải vì nàng ra một hơi này mới được. Người bình thường có thể thả qua. Thế nhưng cùng với liên quan thần cơ nhất định phải chết. Bởi vì Viên Mộng Tường nhận định, Ninh Tiểu Xương sở dĩ giết chết con gái của nàng, hoàn toàn là bởi vì có người ở sau lưng sai khiến. Nàng rất muốn biết, đến cùng là ai làm ra chuyện như vậy. Cho nên nói, đối thủ chân chính, kỳ thực chính là một vị này vương nữ sao? Trương Thanh chép một hồi miệng, nói như thế lời nói, độ khó chớp mắt từ đơn giản đã biến thành khó khăn. May là Ngu Sơn Thu sẽ ở sau một thời gian ngắn đến. Bằng không vậy thì có thể đã biến thành địa ngục hình thức. Cũng không biết một cái đế quốc gốc gác đến cùng có đáng sợ bao nhiêu. Một tên nghề nghiệp giả cấp cao có thể ở đây trắng trợn không kiêng dè sao? Rốt cuộc Trương Thanh đã nhận ra được, thế giới này có một cái khác cao duy thế giới dòng tin tức truyền. Nói không chuẩn liền có càng sức mạnh to lớn mất ở đây. Đúng rồi, ngươi nếu như muốn trở lại lời nói, đến trả giá một điểm đánh đổi. Trương Thanh đối với lộ ra đầy mặt chờ mong muốn rời khỏi kính chi. Thần cơ nói, ta đi tới thần kinh bên này, muốn ở chỗ này an cư, nhưng có chút trong túi ngượng ngùng, làm một tên lão bài thần cơ, lại là vì vương nữ loại kia đại nhân vật làm việc. Dòng dõi hẳn là rất phong phú đi, nhìn lộ ra chờ mong thần sắc Trương Thanh, kính chi thần cơ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.